Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 20, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân ảnh chậm rãi đi tới, Thanh Phong mặt rốt cục biến sắc, mà Hắc Lang cùng A Nhĩ Tư hai người cũng là nhìn nhau. Bọn họ từ trong ánh mắt đối phương đều thấy được sự sợ hãi. Thanh Phong, không nên đi vội vã a. Đi tới đây chính là bốn người ở trên cây một mực quan chiến. Dẫn đầu chính là một thanh niên nhìn như hai mươi mấy tuổi. Trên người nhìn không ra có một chút gì là người tu luyện. Hoàng Hải tự nhiên cũng là chú ý tới. Hoàng Hải, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Hoàng Hải quay đầu lại, phát hiện Bạch Vân đã tỉnh lại. Chỉ bất quá sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thế nào, không có việc gì chứ? Hoàng Hải hỏi, không sao. Bạch Vân lắc đầu, tình huống hiện tại thế nào rồi? Nhìn chàng thượng đột nhiên có nhiều người. Bạch Vân hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta vừa rồi phát hiện có hai phương thế lực. Dường như muốn gì đó trên tay Thanh Phong. Bây giờ lại đột nhiên ra một phương khác. Hoàng Hải hỏi, chúng ta bị người ta lợi dụng. Bạch Vân cười khổ nói. Sau đó đem sự tình cùng Hoàng Hải nói một lần. Vừa rồi ta đột phá lục giai. Thế nhưng ta căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hiển nhiên bọn họ đều là cao thủ ngoài lục giai. Hiện tại ta mới hiểu được. Kinh nghiệm chiến đấu là còn tệ cỡ nào a? Bạch Vân nhớ tới hắn bị Hắc Lang đơn giản đánh ngã. Tâm tình có vẻ có chút mất mát. Hoàng Hải thấy hình dạng Bạch Vân. Hắn tự nhiên cũng minh bạch tâm tình đối phương. Cũng giống như bản thân mình vậy. Bất quá đó là cần chính tài năng khai mở. Người khác căn bản không giúp được. Hoàng Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bạch Vân cười cười. Yên tâm, ta không sao. Đây cũng khiến cho ta hiểu được mình còn thiếu cái gì. Sau này chọn hướng đi cũng dễ hơn nhiều. Bạch Vân tính cách vượt lên trước nhận biết của Hoàng Hải. Hơi chút suy tư là có thể đem chính mình nhìn thấu. Chúng ta đây bây giờ phải làm như thế nào? Bạch Vân hỏi. Trước tiên đem Đắc Viễn cứu tỉnh rồi mới tính. Hoàng Hải nhìn thoáng qua phía bên Đắc Viễn đang hôn mê nói. Sau đó hai người chạy tới bên Đắc Viễn. Bởi vì vừa rồi Thanh Phong cũng không có nặng tay. Hắn cho rằng Hoàng Hải là người hạ độc. Nếu như giết bọn họ mấy người cần giải dược sẽ phiền phức. Vì thế hắn chỉ là đem Hoàng Hải bọn họ đánh bất tỉnh hôn mê mà thôi. Hoàng Hải rất nhanh đem Đắc Viễn làm tỉnh lại. Thấy chuyện chàng thượng, hắn cũng là muốn hỏi. Hoàng Hải bọn họ đem sự tình cùng hắn nói một lần. Bên này, thanh niên xuất hiện sau đó thủy chung mang theo vẻ mỉm cười nhìn chàng thượng bảy người. Tất cả mọi người đều là người quen. Thế nào không nói lời nào a? Thanh niên cười hỏi. Khang Tư, người thế nào cũng tới. Hắc Lang lạnh lùng nói. Tuy rằng sợ đối phương. Thế nhưng Hắc Lang cũng không có lùi bước. Các ngươi đều tới. Ta không đến. Vậy thì không phải là bạn chí cốt rồi. Thanh niên thủy chung mang theo vẻ mỉm cười nói. Nhưng mà tất cả mọi người biết. Thanh niên này khi mỉm cười thì phía sau có thực lực làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, không nghĩ tới. Mặt mũi Thanh Phong ta ghê gớm thật a, Khang Tư. Hắc Lang, A Nhĩ Tư, người tam đại liên minh đều đến đông đủ. Thanh Phong cười nói, còn không phải là vì trên tay ngươi có gì đó sao? Ta cũng bất đắc dĩ a. Thanh Phong, mệnh lệnh là ta vô pháp cải biến. Vì thế nên mời ngươi lấy ra vật ấy a, với ngươi một người là không có khả năng bảo trụ được. Hoàn thành không được nhiệm vụ tối đa ủng binh đoàn các ngươi mất đi tín dự. Mạng đã không còn thì còn nghĩ đến cái gì chứ? Khi đó thì cũng là nhiệm vụ thất bại. Khang Tư nói, ta cũng biết, thế nhưng ta không rõ. Các ngươi rốt cuộc vì sao lại vì một cái nhiệm vụ mà truy sát ta? Thực sự khiến ta càng ngày càng nỗi a, Thanh Phong cười nói. Thanh Phong, có một số việc ngươi không nên biết. Tốt nhất không nên hỏi. không phải đối với ngươi là không có chỗ tốt. Khang Tư nói, a hát, vậy được. Thanh Phong gật đầu, cũng không hỏi nhiều, sau đó tiếp tục nói, muốn ta giao ra vật ấy cũng không phải là không thể được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Khang Tư hỏi. Người của hai phương khác cũng đều nhìn hắn. Điều kiện rất đơn giản. Vừa rồi huynh đệ ta đều bị Hắc Lang giết. Chỉ cần các ngươi đem bọn họ giết chết, ta sẽ đem vật ấy giao cho. Thanh Phong giọng căm hận nói. Nói thế vừa rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Lang. Hành, muốn lấy mạng chúng ta vậy đến đây đi. Hắc Lang hừ lạnh một tiếng nói. Thanh Phong, ngươi dùng chiêu mượn đao giết người thật là tốt. Muốn chúng ta giúp ngươi đem kẻ thù tuyệt sát. Đến lúc đó chúng ta mấy người thực lực giảm bớt. Ngươi muốn chạy trốn quả thực dễ dàng hơn. Khang Tư cười nói. Bất quá, tính toán của ngươi không thành rồi. Chúng ta không có thể như vậy bị ngươi sai khiến. A hát, phải. Thanh Phong nở nụ cười một chút nói. Người của kiếm minh không phải luôn luôn lấy chính nghĩa là việc chính sao? Thế nào bây giờ cũng cùng người khác giở trò cướp đoạt? Nếu như truyền ra, kiếm minh các ngươi mất hết danh dự a. Nói đến đây Thanh Phong không nói nữa. Quả nhiên, nghe xong Thanh Phong nói, phía mấy người Khang Tư sắc mặt đều thay đổi một chút. Thanh Phong, ngươi ngày hôm nay làm sai một việc. Đó chính là uy hiếp ta. Chấm, uy hiếp ngươi, ta làm sao dám? Tại trước mặt ngươi ta có thể bất quá tiếp được ba chiêu. Ta làm sao dám uy hiếp ngươi chứ? Ta chỉ là đem sự tình cùng ngươi nói một chút mà thôi. Thanh Phong cười nói, Hoàng Hải ba người vẫn quan khán bên kia đấu khẩu, đồng thời suy nghĩ phương pháp thoát thân. Bây giờ biết mình cùng Thanh Phong không có gì cừu hận. Vừa rồi cũng là bởi vì mấy người mình bị lợi dụng. Hơn nữa Thanh Phong cũng không đối với mấy người hạ sát thủ. Mình có nên ra tay giúp hắn hay không? Vấn đề này vẫn quấn tong đầu hắn. Dù sao cùng đầu sói ủng binh đoàn từng có một đoạn giao tình. Thanh Phong cũng từng giúp hắn. Bạch Vân cùng Đắc Viễn cũng nhìn ra mâu thuẫn của Hoàng Hải. Hoàng Hải, chỉ cần ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều theo ý ngươi. Bạch Vân mở miệng nói. Hoàng Hải ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ba người đều bật cười. Bên kia đàm phán cũng là thất bại. Nếu như vậy, thì động thủ đi. Thanh Phong không cùng bọn họ nhiều lời vô ích. Cầm lấy trường kiếm trên tay hướng phía Hắc Lang ba người tiến lên. Hắn biết, hắn nếu muốn chạy, là phải làm cho lưỡng phương thế lực khác động thủ. Bởi vì Khang Tư là một gã chân chính thất giai bạch ngân đấu sư. Vì thế Hắc Lang bọn họ khi nhìn thấy đối phương xuất hiện mới có vẻ sợ hãi. Tuy rằng hắn đã bước nửa bước chân vào cái lĩnh vực này. Thế nhưng cùng một gã hàng thật giá thật động thủ. Hắn không đáng kể chút nào. Tới là tốt, động thủ. Hắc Lang quay sang bên người kêu lên. Sau đó hắn nghênh đón. Phía sau hắn hai người cũng không dám chậm trễ. Không đồng phương hướng vây quanh bay qua. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Từ ở phía sau, thanh âm Hoàng Hải vang lên. Hai người hắc y nhân thân hình chừng lại. Hoàng Hải ba người xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn ba người đột nhiên xuất hiện. Hai người nhìn nhau, cười lạnh một tiếng. Hai người ngũ giai cùng một người mới tấn cấp. Nghĩ là có thể ngăn cản chúng ta. Quả thực là muốn chết. Nói xong hai người hướng phía Hoàng Hải mấy người công kích. Hoàng Hải ba người vội vã ứng đối. Tranh đấu lại một lần nữa bắt đầu. Mà mặt khác lưỡng phương thế lực cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ biết. Chân chính chém giết còn chưa có bắt đầu cách chương.